Nữ hoàng Ai Cập tập 75, bắt cóc hoàng phi. Người dân Ai Cập vô cùng vui mừng, bơi thuyền trên sông Nin và hô vang: "Sông Nin vạn tuế, niềm tự hào của Ai Cập chúng ta." Caron chìm trong niềm vui và hạnh phúc. Con sông này vẫn chảy trong suốt chiều dài lịch sử Ai Cập cổ đại, chảy mãi đến tận thế kỷ 21 trong tương lai. "Anh Ryan, anh có nhìn thấy không? Công trình của Memphis, nước nguồn tràn về giúp người dân ấm no, đất nước cường thịnh." "Sông Nin ơi, Ai Cập chúng ta mãi mãi đồng hành cùng người." Caron vô cùng tự hào nói: "Con đập của Memphis, cảm động quá, cảm động quá." Hoàng đế Memphis vô cùng vui mừng, hạnh phúc cùng người dân. Kabuta tức tối nói: "Chủ điện Nisimu, ngươi vui mừng quá sớm đấy." Người tùy tùng thấy vậy thì lo lắng nói với Kabuta: "Quan tư tế Kabuta." Tử tù Nemen thầm nói: "Khó khăn lắm mới đi được đến nước này, cố gắng lên Nebamen." Người dân vô cùng vui mừng và phấn khích: "Cuộc đua thuyền sắp bắt đầu rồi. Người thắng cuối cùng sẽ được mời tham dự yến tiệc trong hoàng cung. Nhất định tôi sẽ thắng. Tôi cũng muốn tham gia." "Nhất định phải thắng đấy. Tôi cũng muốn tham gia dự yến tiệc trong hoàng cung. Như thế mới tận mắt nhìn thấy hoàng phi sông Nin chứ." Cùng lúc đó, ở bán đảo phía tây, đoàn thương nhân nói với nhau: "Này, đến ốc đảo kia ngồi nghỉ đi, phải lấy thêm nước nữa. Ha, được nghỉ ngơi rồi." Trưởng đoàn thương nhân nói: "Mọi người nghỉ ngơi đi, chỗ này cách thôn làng còn xa lắm. Ăn uống cho no rồi cho lạc đà uống nước nữa." Những người lái buôn đáp: "Dạ vâng." Người trưởng đoàn lái buôn nói: "Lấy nước cho lạc đà nữa đi." "Ăn cơm nào, ăn cơm đi." Đoàn thương nhân vừa ăn cơm vừa nói với nhau: "Bây giờ ở hạ du Ai Cập đang tổ chức lễ ăn mừng con đập mới xây dựng, nhất định sẽ náo nhiệt lắm đấy." Một người nhắc: "Này, cho chú cáo ăn chút gì đi." Người kia nói: "Bỏ nó trong túi nên quên mất." Người đó mở cái túi cho con cáo ra và nói: "Ở trong này, ôi tiêu rồi, không động đậy, nó chết rồi ư. Này, mau cho nó uống nước đi." Người lái buôn đổ nước cho con cáo, rào: "Này cáo con, ôi sống lại rồi, tốt quá." Người lái buôn thảy miếng thức ăn cho cáo con và nói: "Thức ăn của mày đây, nào, nào ăn đi, nếu mày mà chết thì xui xẻo lắm đấy." Những người lái buôn nói với nhau: "Ôi, muốn về nước thật nhanh, mua bán thuận lợi thì sẽ nhanh về nước thôi, tranh thủ nghỉ ngơi cho nhanh rồi còn lên đường." Chú cáo con toan chạy trốn nhưng đã bị cột dây vào cái cột không chạy đi được. Những người lái buôn nói: "Ồ, nhìn kìa, có một đám người ngựa đang đi đến ốc đảo này, có tới hơn 20 người lận." Những người lái buôn nói: "Chuyện gì thế nhỉ, coi bộ không ổn đâu, lẽ nào là cướp? Sư phụ, đừng quá lo lắng." Trưởng đoàn lái buôn nói: "Mau đem dấu lạc đà đi, yên lặng nào, không biết chúng là ai, đáng sợ quá." Đoàn người ngựa đã nói với nhau: "Tìm thấy ốc đảo rồi." "Đến ốc đảo rồi, mau uống nước đi, có nước này, nhanh lên." "Không còn thời gian nữa đâu, đêm nay phải đến cho được Ai Cập, lấy nước mang theo đi, lập tức lên đường." Đoàn người lạ mặt lấy nước xong rồi nhanh chóng lên đường, xuất phát. Đoàn lái buôn thở phào nhẹ nhõm, hết cả hồn, mặc y phục thương nhân nhưng thật ra là binh sĩ. Đúng là binh sĩ, thảo nào sát khí đằng đằng. Những người lái buôn nói với trưởng đoàn: "Sư phụ, đúng là binh sĩ." Trưởng đoàn lái buôn nhìn theo và nói: "Chúng đến Ai Cập làm gì nhỉ? Hiện giờ Ai Cập đang tổ chức lễ ăn mừng, có gì đó không ổn cho lắm." Một người lái buôn lo lắng nói: "Sư phụ, lẽ nào sẽ xảy ra chuyện lớn?" Trưởng đoàn lái buôn vẫn nhìn theo đám binh sĩ và nói: "Đừng lại nhảy nữa. Chúng ta chỉ là lái buôn, không nên nhiều chuyện làm gì. Khó khăn lắm mới kiếm được tiền, rồi còn hàng hóa nữa, lỡ như bị cướp mất thì làm thế nào? Mau lên đường thôi. Xuất phát đến Syria." Những người lái buôn lại bỏ chú cáo con vào trong túi và đem theo. Cáo con vô cùng buồn rầu nghĩ tới Caron. Ngay lúc đó, ông Karep nói với Hasan: "Hasan, có người cưỡi ngựa trên sa mạc." Hasan nhìn và nói: "Đây là con đường dành cho những thương nhân qua lại, nhưng đám người đó không phải thương nhân. Trong điệu bộ của chúng giống như binh sĩ của Hy Tay to hơn, lạ thật." Ông Karep cũng nhìn theo và nói: "Ừ, đúng là đáng nghi lắm." Hasan quay lại nghiêm mặt nói với ông Karep: "Này, đây không phải lúc đùa giỡn đâu. Nếu không phải ông Karep thì bây giờ chúng ta đã đến Ai Cập từ lâu rồi." Ông Karep nói: "Có ai muốn đâu, tại tôi bệnh mà." Hasan bốc hỏa nói: "Bệnh hay quyến luyến người đẹp?" Ông Karep nhớ tới hình ảnh của Teti và nói: "Cô nương đó ta gặp ở đâu rồi thì phải." Cô gái mà chúng ta đã gặp ở Troy A ấy làm người ta nhớ quá đi. Hasan bực mình nói, ông đúng là đồ gây rắc rối. Ông Karev nói, Hasan, ta thấy buồn lắm, chắc cậu hiểu tâm trạng của ta mà, phải không? Đúng thế không nè? Hasan dẫn lạc đà đi và nói, tôi đi trước đây, ông cứ thủng thẳng mà đi sau. Ông Karev vội vàng nói, đợi ta đã nào. Hasan cưỡi lạc đà đi và nói, ta là thương nhân tự do, không nghe bất kỳ mệnh lệnh của ai hết. Đối với ta mà nói, người quan trọng nhất là cô gái, nhưng cô gái ấy không thích ta, thậm chí còn có thể chán ghét ta nữa là đằng khác. Hasan nhìn theo đám binh sĩ và nói, đám binh sĩ đang đi về hướng Ai Cập. Ông Karev chạy theo Hasan và nói, nè, đợi ta với Hasan, dù gì thì tôi cũng là bậc tiền bối của cậu đấy, đợi đã nào. Hasan nói, nhanh lên, sắp đến Ai Cập rồi. Khi đó, tại Ai Cập, Teti và các cung nữ vui mừng nói với Caron, Hoàng Phi, mọi người đã tề tựu đông đủ, sắp đua thuyền rồi, mau ra xem đi ạ. Hoàng Phi, người mau ra đây đi, sẽ náo nhiệt lắm đấy ạ. Caron rạng rỡ nói, ta ra ngay. Caron vui vẻ đi ra và gọi, nhanh lên Julia. Teti đáp, dạ thưa lệnh bà, theo lệnh của Hoàng Phi, nữ quan Nefutera đã sắp xếp cho công chúa một chỗ ngồi thích hợp để quan sát rồi ạ. Caron vui mừng nói, chắc là Julia sẽ vui lắm, như vậy ta sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào. Teti nói, em thấy con người này không đơn giản đâu ạ. Ruka nghĩ, Hoàng Phi đã ra rồi. Caron vui mừng nói, nhộn nhịp thật. Caron nhìn đoàn đua thuyền và vui vẻ nói, chà, tốc độ của những chiếc thuyền nhỏ này nhanh quá. Thú vị thật. Trưởng đoàn đua thuyền nói, nhóm thứ 9 sắp xuất phát. Teti nói với Caron, Hoàng Phi, đây là cuộc đua của người dân thường. Trưởng đoàn đua thuyền nói, người thắng sẽ đứng ở bên phải. Người dân cổ vũ nói, thuyền của anh hai thắng rồi. Anh ấy đã thắng, lợi hại thật, nếu ta trẻ lại thì hay quá. Nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nhóm người của Hittite trà trộn vào và nói, người Hittite chúng ta tổ năm cũng đã giành chiến thắng, vậy là có một người có hy vọng. Caron rạng rỡ nói với hoàng đế Memphisư, buổi lễ vui quá. Hoàng đế Memphisư vô cùng vui vẻ, quay sang nói với Caron, đúng, ta cũng thấy vậy, ta cũng vui lây với dân chúng. Tể tướng Imhotep vô cùng vui mừng nói, bẩm Hoàng Phi, người dân ai nấy đều rất phấn khởi. Nữ quan vui vẻ nói, mọi người đều rất nóng lòng muốn biết người chiến thắng. Những đội thuyền cố gắng chèo, người thắng sẽ được tham gia dự yến tiệc, nhất định phải thắng, ta phải vào hoàng cung. Nhóm người Hittite nói với nhau, a, nhìn kìa, người hoàng tộc xuất hiện đấy. Caron vô cùng hào hứng nói, ôi, náo nhiệt thật, em cũng muốn được tham gia. Em cũng muốn trở thành người chiến thắng để tham dự yến tiệc. Em biết cách chèo thuyền mà. Cả triều đình Ai Cập nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, Hoàng Phi Caron, ôi Hoàng Phi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vô cùng ngỡ ngàng. Hoàng đế Memphisư tới bên Caron, vỗ đầu Caron và nói, hôm nay là lễ ăn mừng dành cho người dân, nàng cao hứng quá làm gì, bình tĩnh lại nào. Caron bén lẽn đáp, nói cũng đúng. Caron nghĩ, hi hi, mình có hơi quá lố rồi, phải giữ thân phận chứ nhỉ. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và lém lỉnh nói, ta cũng muốn tham gia lắm, nhưng hôm nay phải kìm nén lại. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, chàng cũng vậy hả Memphisư. Hoàng đế Memphisư và Hoàng phi Caron vui cười và vô cùng hạnh phúc bên nhau. Ruka nhìn và nghĩ, ôi Hoàng Phi. Những người dân bơi thuyền tới đem hoa sen tặng cho Caron. Hoàng Phi, hoa này dành tặng cho người. Caron vui vẻ nhận và nói, ôi hoa đẹp quá, cảm ơn các em, cẩn thận đấy nhé. Một cô bé nói, Hoàng Phi, anh của em thắng trong trận đua thuyền đấy ạ. Anh em nhất định sẽ thắng nhiều trận nữa. Caron rạng rỡ nói, vậy là ta sẽ được nhìn thấy anh của em rồi. Những đứa trẻ vô cùng hào hứng nói, Hoàng Phi, lớn lên em cũng sẽ tham gia đua thuyền, giành chiến thắng để đến gặp người, người đợi em nha. Caron vô cùng vui vẻ, cười và nói với các em, ta sẽ đợi em à, cố gắng lên đấy. Trưởng đoàn đua thuyền nói, đội thứ 13 xuất phát, người thắng đứng ở bờ bên phải. Đội thuyền chiến thắng hô vang, chúng ta phải được tham dự yến tiệc trong hoàng cung, thắng rồi, thắng rồi. Đội thua thì khóc và nói, hu hu, chúng ta thua rồi, chúng ta mong chờ được gặp Hoàng Phi. Đội thua vẫn khóc và nói, hu hu, chúng tôi muốn được gặp Hoàng thượng và Hoàng Phi. Ruka vẫn quan sát và nghĩ, theo lệnh hoàng tử, vì Hittite ta phải chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải thành công. Vì hoàng tử của chúng ta, đến nửa đêm nay phải bắt cho được người con gái của hoàng tử, cô gái Song Nin, nhất định phải làm cho được. Quân Hy Tay To báo với Ruka. Đội thuyền của chúng ta đã giành được thắng lợi, nhưng lúc mọi người đang dự yến tiệc thì hành động ngay, hãy đợi tín hiệu của tôi. Những người dân Ai Cập hào hứng cổ vũ. Cố lên nào, không được để thua đấy. Con trai tôi nhất định sẽ thắng. Ba ơi, cố lên đi. Trưởng đoàn đua thuyền nói, những người giành thắng lợi của tổ 1, tập trung lại đây nào, tập họp, nhanh chân lên đi. Nữ quan nói với các cung nữ. Hoàng thượng đang ở đại sảnh chờ. Đội ca múa cũng đã đến. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho yến tiệc. Tướng quân Kê Sư của Hy Tay To báo với Ruka. Ruka đã đến lúc nghênh đón cô gái của hoàng tử Izumin về nước. Nhân lúc mọi người uống say, thấy tín hiệu phát ra thì lập tức đưa cô gái Song Nin đến bên bờ Song Nin. Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Memphisư, mời hoàng thượng ra đại sảnh. Hoàng đế Memphisư vui vẻ đáp, được, đi nào. Caron nói với Teti, đội ca múa từ nước nào đến thế? Teti đáp, bẩm lệnh bà, nghe đâu họ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Caron hào hứng nói, có thể thấy nhiều vũ công từ các nước đến đây, ta thấy thích lắm. Teti vui vẻ nói, em muốn nhìn thấy anh chàng đẹp trai hơn. Caron chọc ghẹo, người nhớ phải xem đấy, những chàng trai nhảy múa. Hoàng đế Memphisư tới vỗ đầu Caron và nói, Caron, đi đến đại sảnh với ta nào. Caron vội đáp, dạ Memphisư. Caron vui vẻ nói với công chúa Hulia. Đúng rồi Hulia, nghe đâu có đội ca múa đến từ nhiều đất nước đấy. Hulia, chúng ta cùng xem biểu diễn nhé. Nữ quan nói với công chúa Hulia, công chúa, để tôi đưa cô đến đó. Caron nhìn thấy Ruka thì nói, ơ Ruka, tại sao sắc mặt xấu thế kia, thấy không được khỏe à? Ruka vội đáp, dạ không có gì đâu ạ. Caron lo lắng nói, gần đây tôi thấy anh xuống tinh thần lắm. Ruka vội cười và đáp, dạ thần không sao cả, để hoàng phi phải lo lắng, thần xin lỗi. Caron nhìn Ruka và nói, thật sao? Hoàng đế Memphisư tới và bốc hỏa nói với Caron. Caron, nàng còn lề mề đến bao giờ nữa hả? Nhanh đến đại sảnh nào. Caron vội vàng chạy tới, cười và nói, xin lỗi Memphisư. Hoàng phi Caron sánh bước bên hoàng đế Memphisư cùng các quan đại thần Ai Cập đi ra ngoài đại sảnh. Ruka nhìn theo và cảm thấy vô cùng khó xử. Hoàng phi, thật sự tôi. Đây là lệnh của hoàng tử, vì bảo vệ hoàng phi yêu dấu của người nên tôi mới đến đây. Hoàng phi, tâm tính hiền lành, luôn luôn tin tưởng một kẻ như mình. Mình cảm thấy đau lòng quá, mình biết cái ngày này sẽ đến. Nhưng mình lại không muốn hoàng phi biết thân phận thật của mình. Tôi là người của hoàng tử Izumin. Hoàng cung hạ du Ai Cập, yến tiệc bắt đầu. Mọi người dự yến tiệc vô cùng vui vẻ. Vũ công nhảy múa tưng bừng. Ha ha, buổi tiệc hoành tráng thật, rượu ngon, oa, mấy cô đó xinh quá. Thức ăn ngon quá. Hoàng đế Memphisư cùng hoàng phi Caron ngồi giữa đại sảnh. Xung quanh là các triều thần Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nói, mọi người hãy thoải mái đi. Mọi người trầm trồ, bữa tiệc hôm nay thật hoành tráng. Mọi người vui mừng tới nâng ly với hoàng đế Memphisư. Hoàng thượng, chúc mừng công trình đã được hoàn tất. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, các vị, hôm nay không cần phải đa lễ, cứ ăn uống thoải mái vào. Mọi người nói, cảm ơn hoàng thượng, rượu ngon quá. Mọi người hô vang, hoàng thượng, chúc mừng người. Caron nói với nữ quan, Hulia có vui không bà Nefutera? Nữ quan đáp, dạ có thưa lệnh bà, thị nữ đang hầu cô ấy ạ. Những người dân tới nói với Caron, hoàng phi Song Nin. Hoàng phi, cảm ơn người đã chiêu đãi, tôi là con trai của trưởng thôn. Caron vui vẻ đáp, ồ, con trai ngài trưởng thôn, mọi người phải ăn uống vui vẻ đấy. Những người dân nói, hoàng phi Song Nin, người đẹp quá. Nhóm người Hy Tay To trà trộn vào tới nói với Caron. Hoàng phi, lần đầu gặp mặt thật vinh hạnh, tên tôi là Haluma. Caron nói, ông Haluma cứ tự nhiên đi nhé. Haluma đáp, dạ hoàng phi Song Nin, cuối cùng cũng gặp được người, hoàng phi thật xinh đẹp, hoàng phi. Ruka nhận ra và nói, Haluma và các binh sĩ Hy Tay To. Mọi người liên tục tới nâng ly chúc mừng hoàng đế Memphisư. Hoàng thượng xin chúc mừng người. Caron nhìn các vũ công và nói, a, các cô vũ công nhảy múa sống động thật. Caron quay sang và hỏi Teti, đúng không Teti? Caron thấy Teti uống rượu thì nói, Teti, em uống rượu à? Tê Ti vui vẻ đáp, dạ dạ đúng ạ, Hoàng Phi chúng ta cùng uống nhé, ở bên đó có mấy anh chàng đẹp trai lắm ạ. Mọi người liên tục chúc mừng Hoàng đế Memphisư, Hoàng thượng xin chúc mừng người. Hoàng đế Memphisư cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc cùng với dân chúng. Caron thấy Julia cầm ly lên và uống thì hoảng hốt, Julia cũng. Tê Ti đáp, dạ đó là nước trái cây thôi ạ. Quân Hy tay to nói với nhau, cẩn thận đừng để bị phát hiện, từng bước tiếp cận Hoàng Phi. Phải hành động từ từ, từng bước tiếp cận Hoàng Phi. Tể tướng Imhotep vô cùng vui mừng nói với Hoàng đế Memphisư, Hoàng thượng, xây xong đập nước này đúng là một chuyện đáng mừng của Ai Cập chúng ta. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, sang năm tới, người dân nhất định sẽ thu hoạch khá hơn trước. Tướng quân Minee vui mừng nói, dân chúng đều rất mừng. Haluma lén thảy gói thuốc cho Ruka và nói, này Ruka, bỏ cái này vào trong rượu của Hoàng Phi. Ruka sửng sốt, nhưng Hoàng Phi không có uống rượu, ôi. Binh lính Hittai to giả dạng nói, Hoàng Phi, tối nay chúng ta phải cạn ly ăn mừng đấy, mừng con đập đã được xây dựng, cạn ly nào. Caron nói, ồ cảm ơn, nhưng tôi không biết uống rượu, Ruka hãy cầm giúp ta. Người đó nói, tôi chỉ là một nông dân, mời Hoàng Phi như vậy thật quá thất lễ. Caron nói, không đâu, chẳng qua là ta không biết uống rượu thôi. Người Hittai to giả dạng nói, được cùng Hoàng Phi uống rượu là mơ ước của tôi. Chỉ một hớp thôi ạ, xin Hoàng Phi hãy uống với chúng tôi rất muốn được uống với người một ly. Ruka đã lén bỏ thuốc vào ly rượu của Caron. Caron vui vẻ nói, vậy thì ta chỉ uống một hớp thôi nha. Caron nhận lại ly rượu từ Ruka và uống. Người đó nói, tôi thấy thỏa mãn lắm. Caron kêu lên, ôi sao mà cay thế. Tê Ti nói, thật sao ạ, vậy để em uống giúp Hoàng Phi. Caron nói, Tê Ti, em uống nhiều quá rồi đấy. Caron nói, toàn thân ta bắt đầu nóng ran lên. Tê Ti nói, ái chà, người em cũng đang nóng phừng phực đây ạ. Ruka nhớ lại lời của Hoàng tử Izumin trong thư. Ruka, Hoàng Phi phải được đưa về bên cạnh ta một cách bình an vô sự. Ruka nghĩ, Hoàng tử đã đặt nhiều kỳ vọng vào ta, đất nước chúng ta cần Hoàng Phi sông Nin, nhất định phải đoạt cho được cô ấy. Mọi người trong buổi tiệc hô vang, các vũ công đã xuất hiện rồi. Tê Ti nói, ôi, em đã say rồi, cả người nóng ran, Hoàng Phi ơi, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Caron nghĩ, mới chỉ nhấp một hớp rượu thôi mà cả người đã nóng lên. Ruka nhìn Caron mà tay run bần bật. Trong buổi tiệc, mọi người thay phiên nhau chúc rượu Hoàng đế Memphisư, không ai cảm thấy có một mối nguy hiểm đang rình rập vì Hoàng Phi bé nhỏ hiền lành của họ. Caron nói, Ruka, Ruka, tại sao toàn thân ta nóng quá, mọi thứ đang quay mòng mòng. Ruka dìu Caron đi và nói, Hoàng Phi mời người qua bên này. Một cô vũ công xuất hiện với điệu múa mê hoặc lòng người. Mọi người vui mừng nói với Hoàng đế Memphisư, Hoàng thượng, xem ra năm sau đất nước ta lại giàu có hơn. Chúng ta lại có một vụ mùa bội thu. Hoàng đế Memphisư phấn chấn nói, tương lai chúng ta sẽ làm ăn với người nước ngoài. Mọi người ngắm nhìn cô vũ công và nói, cô vũ công kìa, thật tuyệt vời, đẹp quá đi, quá đẹp. Cứ như tiên giáng trần vậy. Tê Ti nói với Caron, a Hoàng Phi, em say rồi. Hoàng Phi, chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Caron nói, Tê Ti, ta cảm thấy nóng trong người, đầu óc choáng váng. Tê Ti vui vẻ nói, Hoàng Phi, chúng ta rời khỏi đây đi, mọi người đều đã ngà ngà, trong đại sảnh ồn ào quá. Những người dân nói với nhau, thắng cuộc đua thuyền đúng là diễm phúc lớn. Được chiêm ngưỡng những cô vũ công đẹp tuyệt trần. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy đấy. Tim ta đang đập rộn ràng, không ngừng đây này. Tướng quân Haluma của Hittai to nói. Bầu không khí bữa yến tiệc đang rất náo nhiệt. Mọi người ăn uống no say, dân chúng đều hân hoan chúc mừng. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ruka, hãy hành động theo mệnh lệnh của Hoàng tử Izumin đi. Hãy bảo vệ Hoàng Phi Sông Nin rời khỏi đại sảnh. Mọi người trong bữa yến tiệc đang vui vẻ chúc mừng. Đúng là một bữa tiệc đáng nhớ, rượu ngon. Cạn ly vì hoàng thượng nào, hoàng đế Memphisư, cạn ly. Chúc mừng hoàng thượng đi, mình thắng cuộc đua này thật là may mắn. Ruka nhìn thấy tín hiệu thì nói, người mình đã ra hiệu. Cô vũ công nhảy múa, đang tiến gần về phía hoàng đế Memphisư. Người dân tới chúc mừng hoàng đế Memphisư, chúc mừng hoàng thượng, con đập đã xây xong. Ruka quan sát và nói với Caron, Hoàng Phi, hay chúng ta rời khỏi đây đi. Caron nói, không được đâu Ruka, đêm nay là bữa tiệc chúc mừng lớn trong nước nếu ta không ở đây. Nhưng ta mới chỉ uống một ngụm thôi mà, tại sao lại như vậy, cảm thấy trong người khó chịu quá. Ruka dìu Caron và nói, Hoàng Phi, để thần đưa người ra ngoài. Teti đã say và nói, Hoàng Phi, chúng ta đi hóng gió đi. Tể tướng Imhotep vô cùng vui mừng nói với Hoàng đế Memphis. Hoàng thượng, mọi người đều hết sức vui vẻ. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, đúng thế, Imhotep. Ta cũng thấy vui lây cùng với người dân. Hoàng đế Memphis quay sang và nói, ủa, Caron đâu? Nữ quan đáp, Hoàng Phi đang nói chuyện với người dân ạ. Hoàng đế Memphis nhìn Caron và nói, Caron, nhanh trở lại đây đi. Caron nói, Memphis, xin lỗi, em ra ngoài một lát, em sẽ quay lại ngay. Teti đã say rồi và nói, Hoàng Phi, ta ra ngoài hóng gió đi, em nghĩ là em quá chén rồi. Cung nữ vẫn chăm sóc Julia. Công chúa Julia, người thấy mấy cô vũ công đó đẹp không ạ? Haluma nói với quân lính của Hittator. Mọi người uống say sưa, náo loạn cả lên rồi. Thuyền của chúng ta đậu ở bên bờ sông Nin, đợi tín hiệu của ta thì mới được đưa thuyền đến đấy. Đừng để binh sĩ Ai Cập phát hiện ra. Teti nói với Caron, Hoàng Phi, chúng ta đi qua bên đó nào. Caron nói, được Teti. Ruka vẫn dìu Caron và nói, Hoàng Phi, người không sao chứ ạ? Các cung nữ nhìn thấy và nói, Hoàng Phi, người có sao không ạ? Teti đã say và vui vẻ nói, chúng tôi uống say rồi, mọi người cùng với Hoàng Phi ra ngoài hóng gió đi. Ruka nghe vậy thì nghĩ, Teti này nhiều chuyện thật, tự dưng lôi cả đám thị nữ đến đây. Cung nữ nói với Caron, Hoàng Phi mới uống một chút mà đã say rồi sao ạ? Caron nói, đầu ta hơi choáng, thấy hơi mệt nữa. Cung nữ nói với Caron, Hoàng Phi, ra đây ngồi hóng mát một lát sẽ không sao đâu ạ. Teti vui vẻ nói, ôi, gió mát rười rượi. Ruka nói với Caron, Hoàng Phi, người có thể qua chỗ bờ sông Nin không, được không ạ? Caron nói, ta ngồi đây được rồi, Ruka. Caron nghĩ, đêm nay tổ chức lễ ăn mừng, Memphis rất vui mừng, ta là Hoàng Phi của chàng, đáng lý phải ở bên cạnh để cùng ăn mừng. Phải mau trở về bên cạnh Memphis. Caron nói, ta ngồi đây một lát thôi. Các cung nữ nói, Hoàng Phi, hóng mát sẽ thấy dễ chịu hơn, chúng tôi sẽ ngồi cùng với người. Teti nói, vậy mọi người ở bên cạnh Hoàng Phi nhé, tôi đi vào mang rượu lại đây. Caron nghe vậy thì nói, Teti, em không sao chứ? Caron vừa chạy vào vừa nói, em không sao đâu, em rất vui là đằng khác. Teti vừa chạy vào vừa nghĩ, Teti này đâu có dễ say đến thế. Teti nghĩ, cũng hơi say rồi đấy, đi xin vẹo thế kia mà. Thật không ngờ, tim mình cũng đập thình thịch. Teti nhìn cô vũ công và nói, cô vũ công đang nhảy múa bên cạnh hoàng thượng, cô ta đẹp thật. Mọi người trầm trồ, đẹp như tiên giáng trần. Thật là đẹp, tư thế uyển chuyển, không có chỗ nào để chê. Teti nhìn và nói, ống à ống ẹo, cả người cứ như muốn ngã về phía hoàng thượng. Đúng là đẹp mê hồn thiệt, nhưng đúng là mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng mình đâu có ai là bạn làm vũ công. Teti nhớ lại hình ảnh của phù thủy Kike. Teti vô cùng hoảng hốt, á, lẽ nào là phù thủy Kike? Teti dụi mắt và nói, á, phải nhìn cho rõ lại nào. Teti nói, chắc tại mình say rồi, á, không thể nào, bà phù thủy đó đáng sợ lắm. Nói rồi, Teti ngã gục xuống sàn. Teti mê man nói, mụ ta đang ở vùng biển Ege, Troia, xa xôi vạn dặm. Mọi người trầm trồ, cô vũ công đó xinh đẹp quá. Quá đẹp, làm người ta lưu luyến. Hoàng đế Memphis cầm ly rượu lên và uống. Ở bên ngoài, cung nữ nói với Caron, Hoàng Phi thấy đỡ hơn chưa ạ? Teti đi lấy rượu, sao giờ vẫn chưa thấy về nữa? Ruka nghĩ, ta phải đưa Hoàng Phi đến bờ sông Nin, Haluma đang chờ ở đó. Caron ôm đầu nói, lạ thật, đầu ta nhức quá, không đứng lên nổi. Cung nữ lo lắng, ôi Hoàng Phi. Caron gục xuống, ta muốn ngủ, cảm giác khó chịu quá, người lạ đi. Một người cung nữ nói, Hoàng Phi, người về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Mau gọi bà Nefutera lại đây đi. Có cần gọi ngự y luôn không? Ruka nhìn Caron và nghĩ, trong rượu có bỏ thuốc mê cực mạnh. Ngay lúc đó, quân Ai Cập báo, sứ giả của Libya đến, cống phẩm của Libya. Trong cung đốt lửa sáng trưng, đoàn sứ giả của Libya đưa cống phẩm vào. Cống phẩm của vua xứ Libya, cống phẩm toàn làm bằng vàng, biểu tượng của nữ thần giàu có. Mọi người nói, vua Libya thật hào phóng. Cung nữ chạy ra báo với Carol, Hoàng Phi, trong cung đốt đèn sáng chói, sứ giả của Libya đến. Carol nói, ta biết rồi. Lẽ nào Kafura cũng đến nữa? Ruka, chúng ta vào trong đi. Ruka ấp úng nói, không được, thần. Có người ở phía sau Ruka nói, nhanh lên Ruka. Ruka nhận ra, đó là Haluma. Carol nói, ta phải trở vào trong. Cung nữ đỡ Carol và nói, nhưng Hoàng Phi không được khỏe. Ngay lúc đó, có con dao phóng trúng cung nữ. Người cung nữ kêu lên, á! Carol quay lại hoảng hốt và kêu lên, trời ơi, ai đã giết thị nữ? Haluma và quân lính Hy tay to xông ra. Haluma nói, Hoàng Phi tôn quý, cô gái sông Nin, chúng tôi đến đón người về nước. Carol nhìn Haluma và sửng sốt nói, đón ta, vừa nãy ta đã gặp ngươi, ngươi là ai? Haluma đáp, tôi là Hulim, thuộc hạ của hoàng tử Izumin, chúng tôi đến đón người về Hitaito, đoàn tụ cùng hoàng tử. Hoàng Phi, người là hoàng phi của chúng tôi. Hoàng Phi, hãy đi theo chúng tôi. Hoàng tử Izumin của chúng tôi bị thương nặng chưa khỏi, người đang một lòng chờ Hoàng Phi trở về. Carol nghe vậy thì hoảng hốt nói, á, không thể nào, ngươi đang nói cái gì, ta không phải hoàng phi của các ngươi. Rốt cuộc các ngươi đang nói gì thế? Carol vội vàng chạy vào và kêu lên, Memphisư ơi, chàng mau đến đây đi. Memphisư, cứu em, binh sĩ của Hitaito đến đấy. Hulim vội đánh Carol và nói, đành phải thất kính với Hoàng Phi thôi. Carol kêu lên, á. Ruka thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Carol và nói, ông làm gì Hoàng Phi vậy? Hulim nói, Ruka, ngươi xéo ra, tướng quân Haluma đang chờ ở bờ sông. Quân lính Ai Cập báo, sứ giả Libya đã đến. Hulim nói với Ruka, Ruka, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, ngươi mau đưa Hoàng Phi đi đi. Ruka nói, nhưng chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây được chứ? Nếu chúng ta đưa Hoàng Phi đi, nhất định sẽ bị binh lính Ai Cập phát hiện. Hulim nói, mau đi Ruka, đưa cô gái Songnin trở về bên cạnh hoàng tử của chúng ta. Ruka vội đưa Carol lên ngựa và phóng đi. Ruka thầm nói với Carol, hãy tha thứ cho tôi cô gái Songnin. Hulim nói, mau lên, mau dẹp hết mấy thi thể này đi. Theo kế hoạch, trở vào đại sảnh tham dự yến tiệc. Tể tướng Imhotep báo với hoàng đế Memphisư. Hoàng đế Memphisư, quốc vương của xứ Libya dâng cống phẩm. Hoàng đế Memphisư nói, ồ, vậy mọi người cùng đến đó xem đi. Nữ vũ công tới chỗ hoàng đế Memphisư. Mọi người trầm trồ, ha, mỹ nhân. Nữ vũ công này chính là phù thủy Kike. Kike nhìn hoàng đế Memphisư và nghĩ, người hùng của thành Troia. Xưa nay có anh hùng nào không rung động trước mỹ nhân? Ta sẽ dùng sắc đẹp để mê hoặc người. Phù thủy Kike để hương bùa lên tay hoàng đế Memphisư và nói, xin hãy nắm lấy tay ta. Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên, sao cơ? Lúc ở biển Ege, một phù thủy Kike đã bị vẻ đẹp, sự oai phong, dũng mãnh của hoàng đế Memphisư cuốn hút. Tất cả mọi người không ai biết trước được mối nguy hiểm đang rình rập, họ vẫn đắm chìm trong yến tiệc. Phù thủy Kike nhìn hoàng đế Memphisư và nói, ngài sẽ không thoát khỏi bàn tay của ta đâu, hoàng đế Memphisư vĩ đại ạ. Vị vua anh dũng trong trận chiến Troia, hoàng đế của ta. Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nhìn cô vũ công và nói, sao cô vũ công này? Phù thủy Kike nhìn hoàng đế Memphisư cười và nói, hê hê, vị vua đẹp trai kia, lần này ngài sẽ đắm chìm trong sắc đẹp của ta. Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, cô vũ công này rốt cuộc là... Phù thủy Kike nhìn hoàng đế Memphisư và truyền âm tới, thì như vậy nè, chàng vua anh Tuấn ơi, chút nữa thôi, chàng sẽ phải đến bên cạnh ta. Biển Ege ơi, những con sóng xa xôi kia hãy đưa chàng đến bên ta. Mọi người nhìn và nói, sao thế này, cô vũ công này quái quái thế nào ấy? Cô vũ công này đã nắm tay hoàng thượng. Phù thủy Kike nhìn hoàng đế Memphisư và nói, chàng đã khiến trái tim ta đập sao xuyến, hỡi vị vua của lòng em, hãy nhìn em thôi, hãy nhìn em thôi, hãy đến đây bên em, đến bên em đi. Hoàng đế Memphisư ngỡ ngàng nói, Cô ta, chuyện là sao nhỉ? Mọi người vẫn vui vẻ. Này, nhìn cô vũ công này, tim tôi đập mạnh dữ. Điệu múa uyển chuyển ngây ngất lòng người. Hô hô, cô vũ công này yêu hoàng thượng rồi. Cô ta dám đụng vào tay hoàng thượng đấy. Chật, đêm nay vui thế, tính toán làm gì? Quân Hy tay to nói, nghe đây, Ruka đã thành công chạy đến sa mạc. Lần này, nhất định chúng ta phải đưa được Vương Phi về cho hoàng tử. Chúng ta cũng mau trốn khỏi hoàng cung đi, mọi người đã chuẩn bị rất chu đáo. Tốt lắm, chúng ta mau đi thôi. Cẩn thận, đừng để bất cứ ai phát hiện, từ từ đi ra, biết chưa? Quân Hy tay to nói, dạ, cô gái Song Nin đã được đưa lên thuyền, đợi chúng ta đến. Hoàng đế Memphisư quay sang nói với nữ quan, bà Nefutera, Caron sao đến giờ vẫn chưa quay lại, cô ấy chạy đi đâu rồi không biết? Nữ quan đáp, dạ, Hoàng Phi và Teti ra bờ sông hóng mát một lát. Chắc là sắp quay trở lại đấy ạ. Tể tướng Imhotep mỉm cười nói, Hoàng Phi bị sự nhiệt tình của dân chúng làm cho say luôn rồi. Hoàng đế Memphisư cầm ly rượu lên uống và nói, bà đi gọi cô ấy vào cho ta đi. Nữ quan đáp, dạ thần biết rồi, thưa hoàng thượng. Mọi người nhìn hoàng thượng và nói, hi hi, tâm trạng hoàng thượng không được tốt. Tất nhiên rồi, hai người họ lúc nào cũng ân ái như vậy đấy. Nữ quan nói với cung nữ, nào chúng ta ra ngoài đưa Hoàng Phi vào cho hoàng thượng đi. Hoàng Phi không vào nhất định hoàng thượng sẽ nổi giận. Hulim nói với binh lính Hittite, buổi biểu diễn bắt đầu rồi, mọi người cẩn thận. Mọi người nói, oa, là điệu múa của người nước ngoài đấy. Các cung nữ tìm Caron và nói, ủa, không phải Hoàng Phi ở đây à? Bà Nefutera, ở đây không có người nào cả. Nữ quan nghe vậy thì nói, vậy chắc Hoàng Phi trở vào trong rồi. Cung nữ nói, bà Nefutera, chúng ta ở đây một lát, Hoàng Phi cũng đã trở về bên cạnh Hoàng thượng rồi mà. Một cung nữ nhìn xuống sàn và nói, đây là cái gì, sao đỏ đỏ thế nhỉ? Cung nữ chăm sóc Julia và nói, công chúa Julia, để tôi giúp cô thay nước trái cây khác. Hulim nói với binh lính Hittite, lẳng lặng mà chuồn, đến chỗ chiếc thuyền nhỏ ven sông. Một người cầm bình rượu tới cản Hulim lại và nói, này này, mọi người đi đâu thế, phải uống cho hết rượu chứ, chúng tôi đã say rồi. Hôm nay là lễ ăn mừng, phải uống cho thật say vào, nào uống đi, uống đi. Hulim bực mình nói, tôi không uống nữa mà, phiền thiệt mấy thằng say này. Binh lính Hittite nói với Hulim, khoan đã, ở bên kia. Hulim nói, gì? Binh lính Hittite nói, chính là cô ta. Hulim nói, ngươi đang nói gì? Binh lính Hittite nhìn Julia và nói, chính là cô ta, khuôn mặt đó tôi từng nhìn thấy rồi. Hulim nói, qua đây để tôi nhìn cho kỹ hơn. Hulim nói, không, chúng ta đang đóng vai bá tánh dân thường, là lần đầu tiên đến hoàng cung, chúng ta là những nhân vật nhỏ bé. Hulim nói với người say rượu, thật ngại quá, tôi xin đi trước. Binh lính Hittite nói, tên say này đừng gây phiền phức cho chúng ta nữa. Bất ngờ, Julia quăng ly nước xuống và nói, đứng lại cho ta, các người giả bộ không nhận ra ta nữa ư. Cung nữ của Ai Cập hốt hoảng, công chúa Julia. Julia nói, các ngươi là binh sĩ của Hittite, chính các ngươi đã bắt ta phải chịu bao nhiêu đau đớn trong địa lao. Hulim hoảng hốt nói, gì cơ, Julia ư? Julia nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, có một đám binh sĩ Hittite trà trộn vào trong bữa tiệc, mau bắt chúng lại đi. Mọi người hoảng hốt, có binh sĩ Hittite trà trộn vào, binh sĩ Hittite. Hulim hoảng hốt, chết rồi, có em gái nữ hoàng Amazon là công chúa Julia ở đây, không ngờ cô ta khỏi bệnh rồi, lại còn ở trong đại sảnh nữa. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi nói sao, kẻ địch binh sĩ Hittite đang ở trong đây. Triều thần Ai Cập sửng sốt, binh sĩ Hittite đang ở trong hoàng cung, binh sĩ Hittite, chúng dám trà trộn vào trong cung điện. Tể tướng Imhotep sửng sốt nói, sao lại thế? Binh sĩ Hittite to gan, dám trà trộn vào trong này. Nữ quan và các cung nữ hốt hoảng chạy vào báo. Chuyện lớn rồi, hoàng thượng Memphisư, không thấy hoàng phi Caron đâu cả. Không thấy hoàng phi đâu cả, hoàng thượng ơi, ở trong vườn có xác thị nữ chết. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì hốt hoảng và sửng sốt nói. Bà vừa nói cái gì, không thấy Caron đâu à, không thể nào. Hoàng đế Memphisư nổi giận nhìn binh lính Hittite và nói. Binh sĩ Hittite, các ngươi thật đáng chết. Hoàng tử Izumin của các ngươi đâu? Lại dám lén đột nhập vào bữa tiệc cướp Caron của ta đi mất. Tể tướng Imhotep nói, hoàng tử Izumin đang bệnh nặng, theo lý thì chỉ có thể ra lệnh cho binh sĩ làm thôi. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, mau bắt chúng lại cho ta. Hulim và các binh lính Hittite vội vàng bỏ chạy. Hulim nói, chạy mau đi, mọi người chia nhau ra đi, chạy mau, chạy đến bờ sông Nin ấy. Hoàng đế Memphisư nói, mau bắt binh sĩ Hittite lại, mau đi tìm Caron. Bây giờ là tình hình khẩn cấp. Tướng quân Minier ra lệnh, đuổi theo nhanh lên, không được để chúng chạy thoát. Mọi người hốt hoảng và lo lắng. Hoàng phi Song Nin bị binh sĩ Hittite bắt đi mất rồi. Hoàng phi bị bắt đi rồi, không hay rồi. Công chúa Hulia cầm ngọn giáo xông ra và nói, đẻ ta, binh sĩ Hittite đáng chết. Cung nữ Ai Cập thấy vậy thì lo lắng nói, ôi công chúa Hulia. Công chúa Hulia đuổi theo và nói, không được chạy, binh sĩ Hittite, mau bắt binh sĩ Hittite lại. Quân sĩ Hittite vừa chạy vừa nói, mau tản ra đi, mau tản ra, nhanh nghĩ cách đi. Hulim nói, mau làm rối loạn binh sĩ Ai Cập, hãy dụ truy binh đuổi đến bờ sông. Quân Ai Cập báo, ở bờ sông Nin phát hiện một chiếc thuyền đáng nghi. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, Caron, nàng đang ở đâu? Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, sao, có phát hiện chiếc thuyền đáng nghi à? Tướng quân Minie nói, hoàng thượng, binh sĩ Hittite muốn nhân lúc trời tối để trốn thoát, đừng để mắc lừa. Quân lính báo với tể tướng Imhotep. Tể tướng, bên bờ sông Nin phát hiện thấy một chiếc thuyền rất đáng nghi. Tể tướng Imhotep nói, binh sĩ Hittite chắc muốn chạy trốn bằng đường sông. Hulia đuổi theo Hulim và nói, đứng lại binh sĩ Hittite. Hulim vừa chạy vừa nói, đáng ghét, toàn bộ kế hoạch đã bị mụ Hulia này phá hỏng. Hoàng đế Memphis tức tối nói, ghét thật binh sĩ Hittite, muốn nhân lúc trời tối đưa Caron trốn đi. Tướng quân Minie nói, đừng để chúng chạy thoát. Quân Ai Cập nói, mau đi, mau tìm cho ra Hoàng Phi. Binh sĩ Hittite đang ở bờ sông Nin, mau đuổi theo cứu cho được Hoàng Phi. Hoàng đế Memphis nói, Caron đang ở trên chiếc thuyền nào đó. Hoàng đế Memphis gào lên, Caron, nàng đang ở đâu? Không được để chúng chạy thoát. Quân Ai Cập nói, Hoàng Phi đang ở đâu? Mau thắp sáng sông Nin đi, đừng để chúng chạy thoát, mau bắt chúng đi. Hoàng đế Memphis không giữ nổi bình tĩnh nói với Minie. Không cần biết phải làm như thế nào, nhất định phải cứu cho được Caron. Minie đáp, chúng thần nhất định sẽ tìm ra Hoàng Phi. Hoàng đế Memphis định thần lại và nghĩ. Không ổn, khoan đã. Binh sĩ Hittite chia nhau chạy ra khắp nơi. Mọi người thì đổ xô về phía sông Nin. Nói như vậy là cố ý chạy về hướng sông Nin. Cũng có nghĩa là điệu hổ ly sơn. Hoàng đế Memphis nói, tiêu rồi, chúng ta đã trúng kế của địch. Bọn chúng không phải trốn bằng đường này. Hoàng đế Memphis vô cùng bực tức nói, chúng dám lừa ta trúng kế điệu hổ ly sơn. Thật đáng hận Izumin, rốt cuộc mi đưa Caron của ta đi đâu rồi? Lần sau gặp mi, nhất định ta sẽ băm vằm mi ra làm trăm ngàn mảnh. Hoàng đế Memphis nói, mọi người nghe đây, Caron không bị bắt đưa đến sông Nin. Caron đã bị bắt đi theo một đường khác. Tể tướng Imhotep đồng tình, đúng vậy thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphis ra lệnh, lập tức điều tra ở quảng trường hoàng cung, các hẻm hách và cả những con đường ra vào sa mạc nữa. Tăng thêm binh lính, phong tỏa, ngăn cấm những nhân vật nào đáng nghi. Tể tướng Imhotep lo lắng nói, dạ thưa hoàng thượng, bây giờ tất cả binh lực đã được phái đi hết rồi. Khi đó Hulia đuổi theo Hulim đến cùng. Hulia chuẩn bị phóng lao và nói, đứng lại, binh sĩ Hittite đừng hòng chạy trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hulim nói, Hulia, bây giờ cô đang bệnh mới khỏi, chưa đủ sức đâu. Hulia phóng lao về phía Hulim và nói, đi chết đi, người Hittite. Hulim dùng kiếm đỡ ngọn lao rồi nhảy xuống sông. Hulia nhìn theo và nói, ghét thật, để hắn trốn thoát rồi. Thực lực của mình còn chưa hồi phục. Nhưng hắn ta đúng là người của Hittite, và không chỉ có một người đâu. Nói như vậy, Hoàng Phi không phải bị bắt đi đường sông Nin, mà là đi đường khác, nhất định là như vậy rồi. Khi đó, ở trong sa mạc, quân Hittite nói, mọi người dừng lại. Ruka, mặt trời sắp lên rồi. Chúng ta ở đây đợi nhóm người của tướng quân đến. Ruka nói, ừ. Quân Hittite nói, cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi đây an toàn, Hoàng Phi sao rồi? Ruka vẫn ôm Caron trên lưng ngựa và nói, do tác dụng của thuốc nên giờ người vẫn đang ngủ. Quân Hittite nói với nhau, bây giờ chúng ta không cần phải đi quá nhanh nữa. Sau khi trời sáng, chúng ta sẽ vào thị trấn, ráng đừng để người ta nghi ngờ. Binh lính Hittite đáp, dạ. Trong trận chiến ở thành Troia, hoàng tử của chúng ta đã bị thương rất nặng, cho nên chúng ta càng phải đưa Hoàng Phi về nhanh. Chú ý, mọi người giữ bình tĩnh, chúng ta sắp vào thành rồi. Ruka vẫn ôm Caron trên lưng ngựa và thầm nói với Caron, Hoàng Phi, hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Chúng tôi sẽ không chuốc thêm thuốc cho người đâu. Hoàng Phi ơi, hoàng tử của chúng tôi đang bệnh nặng, rất mong người về bên cạnh, hãy tha thứ cho tôi, Hoàng Phi. Hoàng Phi, tôi mong người sẽ ngủ một giấc thật ngon, đừng biết đến thân phận của tôi làm gì, cứ như vậy mà trở về vòng tay của hoàng tử nhé. Khi đó ở Ai Cập, quân lính Ai Cập chạy về báo, Thưa Hoàng thượng, trong lúc yến tiệc diễn ra, có một nhóm người đi đến sa mạc phía đông. Tể tướng Imhotep nói, vậy là chúng trốn đi bằng đường sa mạc. Bọn binh sĩ Hittite đã dùng trăm phương nghìn kế bày ra âm mưu này. Hoàng đế Memphis đã thay bộ võ phục và nói, ồ, thì ra là vậy, Caron đã bị đám người đó bắt đi. Sa mạc phía đông phải không? Nữ quan lo lắng nói như vậy Hoàng Phi đang ở sa mạc sao? Mọi người trong buổi tiệc vô cùng lo lắng, Hoàng Phi đang ở sa mạc, Hoàng Phi bị người Hittite bắt đi. Hoàng đế Memphis ra lệnh, Neketo nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát. Không được tha cho lũ binh sĩ Hittite, ta phải đến đó cứu Caron. Tể tướng Imhotep lo lắng nói, Hoàng thượng, xin người hãy cẩn thận, thần nghĩ lần này bọn Hittite đã có kế hoạch rất chu đáo, vì thế mới bắt được Hoàng Phi dễ như thế. Ngay khi đó, công chúa Hulia chạy ra và nói, Hoàng thượng, tôi cũng đi theo nữa. Hoàng đế Memphis ngạc nhiên, quay lại nhìn công chúa Hulia và nói, Ồ, công chúa Hulia, cô đang bệnh trong người mà. Hulia nói, ngài đừng lo lắng, mau chuẩn bị ngựa cho tôi đi. Bây giờ, Hoàng Phi Caron, ân nhân cứu mạng của tôi đang gặp nguy hiểm. Làm sao có thể giao chuyện này cho người khác xử lý được? Hoàng đế Memphis không thể cản công chúa Hulia và ra lệnh xuất phát. Công chúa Hulia phi ngựa đi và nói, trước khi trời sáng phải tìm cho ra bọn binh sĩ Hittite. Hoàng đế Memphis phi ngựa đi và nói, nhanh lên, nhanh lên. Thiệt tình, ta đã quá sơ suất. Lúc tổ chức buổi tiệc đã để cho binh lính Hittite trà trộn vào hoàng cung mà không biết. Ghét thật, chúng có âm mưu với Ai Cập của ta. Đáng lý phải có sự cảnh giác nghiêm ngặt trong buổi tiệc, thật không ngờ hậu quả lại ra nông nỗi này. Caron vẫn mê man và gọi, Memphis. Khi đó, Bento chạy vào báo với Nemen. Chuyện lớn rồi Nebamen, Hoàng Phi đã bị bắt đi, bây giờ bên ngoài rất hoảng loạn. Nemen nói, mi nói sao, như vậy là Hoàng Phi hiện giờ không có ở đây. Tạ ơn trời đất, coi như chướng ngại đã không còn. Meku báo với Kabuta, Kabuta hoảng hốt nói, đúng là chuyện lớn thật, Hoàng Phi tóc vàng của mình đã bị bắt cóc. Meku đáp, dạ đúng, Hoàng Phi đã bị bắt cóc. Hoàng đế Memphis vừa phi ngựa đuổi theo vừa tự nghĩ, mình thật không ra gì mà, vui chơi quá đà, quên mất là còn nhiều kẻ thù đang rình rập, lúc nào cũng muốn bắt Caron đi, ta nhất định phải tìm ra nàng. Thật đáng hận, Izumin. Hoàng đế Memphis hoàn toàn không biết, trước đó ở kinh thành Troia xa xôi đã xảy ra một chuyện. Đó là, trong kinh thành Troia, bà phù thủy Kike đã dùng bùa phép làm cho Caron quên mất bản thân mình là ai. Hoàng tử Izumin nhân dịp đó đã làm đám cưới với Caron. Dưới sự chứng giám của thần linh Hittite, Izumin nói, Hoàng phi của ta, nàng hãy nói bằng lòng đi. Nàng hãy thề với trời đất, nàng chỉ yêu mình ta, chỉ thuộc về mình ta. Hãy thề đi, nói rằng nàng bằng lòng làm vương phi của ta. Lúc đó, Caron mơ màng nói, đây là, không, không đúng, ta không phải. Khi đó, Caron đã gọi Memphis và ngất đi với hình ảnh Memphis trong tâm trí. Hoàng đế Memphis mà biết chuyện này thì đúng thật sẽ làm chấn động cả thế giới cổ đại. Hoàng đế Memphis nói, mấy tên binh sĩ Hittite này đã mặc y phục thường dân trà trộn vào trong hoàng cung bắt hoàng phi của ta. Nhanh lên, phải tìm ra đường và phong tỏa không cho chúng chạy thoát. Tướng quân Minae nói, nhanh lên, xem thử xung quanh có khói lửa gì không. Hoàng đế Memphis vô cùng tức tối nói, Hoàng tử Izumin, sao mi lại muốn bắt Caron của ta? Caron là hoàng phi của ta. Đích thực, hoàng phi của ta có thể biết trước tương lai, lại rất thông minh, nàng lại là một cô gái xinh đẹp nết na. Bất cứ một quốc vương nào cũng thèm muốn có được cô ấy. Nhưng nàng là hoàng phi của ta, ta đã dùng cả sinh mạng này để yêu nàng. Rõ ràng tên Izumin đang bệnh nặng, nằm liệt giường mà. Sao có thể điều binh khiển tướng từ xa thế? Vì muốn có được hoàng phi của ta mà đột nhập vào hoàng cung. Lẽ nào là có ý đồ xâm lược Ai Cập của ta? Tướng quân Minae báo, tâu hoàng thượng, trời sắp sáng rồi. Hoàng đế Memphis nói, ta biết rồi, đã đuổi theo đến đây rồi mà chưa phát hiện ra manh mối gì ư. Minae, ở phía đông không phải là có một ốc đảo sao? Minae đáp, dạ đúng ạ, đúng là bên hướng đó có một ốc đảo. Mà bây giờ hướng chúng ta đang đi là đến ốc đảo Yana. Còn hướng trái thì có ba ốc đảo và tiếp giáp biển. Hoàng đế Memphis suy nghĩ và nói, vậy sao? Không ngờ kế hoạch của chúng lại chu toàn đến vậy, nếu đi thẳng đến hướng đông nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng chưa đi đến đó thử thì cũng không thể xác định được. Xem ra kế hoạch lần này của chúng không hề để lộ sơ hở. Quân Ai Cập báo, bẩm hoàng thượng, Đội trưởng Unasu đã đến rồi. Unasu tới và nói, tâu hoàng thượng. Hoàng đế Memphisu nhìn Unasu và nói, Unasu, ngươi cũng đã đến rồi. Unasu đáp, dạ, tể tướng có nói cho thần biết, số thuyền của bọn Hittite trên sông Nin đã bị bắt hết. Quả nhiên, hoàng phi đang ở sa mạc. Công chúa Hulia nói với hoàng đế Memphisu, hoàng thượng, vị tướng quân này không thể theo chúng ta được. Trong trận chiến lần trước, tên tướng quân Hittite tên Beru đã biết y. Cho nên, vị tướng quân này chỉ nên ở lại đây thôi. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao cơ? Hoàng đế Memphisu nhớ lại, hắn chính là người đã giúp vua Hittite chạy thoát trong trận chiến Troia. Lúc đó, hắn đã nói với quốc vương Hittite, quốc vương, chúng ta mau đi thôi. Hoàng đế Memphisu nhớ lại. Lúc đó, hắn đã ở bên cạnh quốc vương Hittite, bây giờ thì hắn trà trộn vào hoàng cung. Minie sửng sốt nói như vậy là một tay hắn đã bày ra kế hoạch này. Unasu nói, sao có thể là hắn chứ? Hulia nói với hoàng đế Memphisu, hoàng thượng, tôi sẽ đi theo hướng ốc đảo tiếp nối với biển, giúp ngài tìm ra hoàng phi, sẵn tiện trừng trị mấy tên binh sĩ khốn kiếp đó. Hoàng đế Memphisu nói, vậy chúng ta chia làm ba đường. Unasu dẫn theo một đội binh đi về hướng tây. Unasu đáp, dạ, xin tuân lệnh. Bất luận như thế nào, chúng thần cũng sẽ tìm cho ra hoàng phi đưa về ạ. Hoàng đế Memphisu nói, còn công chúa Hulia đi hướng trái. Công chúa Hulia đi và nói, tôi không để thua kém bọn đàn ông các người đâu. Hoàng đế Memphisu lên đường và nói, nhất định phải cứu cho được Caron. Nhanh chân lên nào, đừng để binh sĩ Hittite thoát khỏi tay chúng ta, nhanh lên. Hoàng đế Memphisu nghĩ, không thể tha thứ được, không ngờ Izumin lại ra lệnh cho vị tướng quân đó bắt cóc Caron. Caron ơi, ta cảm giác những chuyện bất hạnh liên tiếp đổ xuống người nàng. Caron ơi, lòng ta nóng như lửa đốt, rốt cuộc nàng bị bắt đưa đi đâu rồi? Khi đó, trong sa mạc, quân Hittite nói, nhanh lên, Ruka, chúng ta sẽ đưa hoàng phi về nước. Mọi người chúng ta hãy bọc quanh Ruka đi. Quân Hittite nhìn phía trước và nói, phía trước có một ngôi nhà lớn. Từ từ rồi hãy vào trong, kẻo gây sự chú ý. Người dân trong vùng nói với nhau, bà chị này sáng nay sương mù dày đặc, đúng thế. Mọi người nhìn binh lính Hittite và nói, chợt, hình như ông nhà giàu bên kia có khách. Nhà có tiền có khác, có nhiều khách đến thật. Bà chị nghe tin gì chưa? Cái nhà giàu đó tổ chức hỷ sự đấy. Tổ chức hỷ sự? Chà, vậy thì to phải biết. Nhà họ giàu mà, chắc làm lớn lắm. Chủ nhà ra tiếp và nói, xin mời vào. Tướng quân của Hittite nói với Ruka, tình hình hoàng phi hiện giờ thế nào? Ruka bé Caron đi vào và nói, vẫn ổn, hoàng phi có uống thuốc ngủ của Beru nên ngủ rất say. Tướng quân của Hittite nói, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, hãy đưa hoàng phi vào trong đi. Ruka bé Caron đi vào và nói, hoàng phi, cuối cùng tôi đã đưa người đến đây. Cuối cùng đã đưa người ra khỏi hoàng cung Ai Cập. Tướng quân của Hittite nói với những người trong nhà, chúng ta đã đưa được hoàng phi đến đây. Những người trong nhà nghe vậy thì nói, thật sao ạ, vậy chúng tôi sẽ đi chuẩn bị. Tướng Hittite nói với Ruka, Ruka, mau bố trí cho hoàng phi thật tốt. Ruka đáp, được. Ruka nhìn Caron và thầm nói, hoàng phi, xin người hãy tha thứ cho tôi. Tướng Hittite nói với những người trong nhà, không còn thời gian nữa đâu, mau chuẩn bị đưa hoàng phi trở về Hittite. Những người trong nhà đáp, dạ, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Ruka nhìn Caron và nghĩ, hoàng phi, nhất định người phải tha thứ cho tôi. Tôi là người của hoàng tử Izumin. Ruka lo lắng, bắt đầu từ bây giờ, tướng quân sẽ bị người của Ai Cập truy tìm. Không biết tướng quân có đưa được hoàng phi về đến Hittite không đây? Tướng quân của Hittite nói, được rồi, mọi người hãy chuẩn bị xuất phát. Những người ở trong nhà báo, dạ thưa tướng quân, chuẩn bị xong hết rồi ạ. Tướng quân của Hittite nói, ta đã chuẩn bị trang phục, giả làm thương nhân cho mọi người rồi đây. Mọi người phải nhớ, chúng ta là đoàn thương nhân đấy, biết chưa? Vì che tay mắt của binh lính Ai Cập, chúng ta chia làm nhiều đường, một đoàn sẽ đi về hướng biển chết. Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta là thương nhân, cứ đi một cách đường hoàng. Quân lính Hittite nói với nhau, nhớ đấy, chúng ta là thương nhân. Dạ biết rồi ạ. Tướng quân của Hittite nói, được rồi, chuẩn bị xuất phát, cứ hành động theo kế hoạch. Không biết đã chuẩn bị mọi thứ cho hoàng phi chưa? Caron đã được trang điểm và thay y phục cô dâu. Những người trong nhà báo với tướng quân Hittite, Tướng quân, chúng tôi đã trang điểm cho Hoàng Phi rồi ạ. Tướng quân Hy tay to nhìn Carol và sửng sốt kêu lên. Oa, như vậy mới đúng là con gái nhà giàu xuất giá chứ. Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi. Bây giờ ta là cha của cô dâu. Chúng ta sẽ đưa cô dâu đến nhà chú rể ở Syria. Chúng ta đã có giấy chứng nhận thông hành rồi. Chúng ta nói mình là người nhà đưa cô dâu xuất giá về nhà chồng thì không ai nghi ngờ hết. Chuẩn bị xuất phát nào. Quân Hy tay to đáp, dạ tướng quân. Quân Hy tay to nói, bây giờ đưa những lễ vật hồi môn ra xe đi. Tướng quân Hy tay to bế Carol ra và nói, chuẩn bị xe cho cô dâu. Ruka nhìn thấy vậy thì hốt hoảng, ôi Hoàng Phi. Hoàng Phi cải trang thành cô dâu của thương nhân. Tướng quân của Hy tay to đặt Carol vào trong kiệu hoa trên lưng lạc đà. Tướng quân Hy tay to cho một người ở bên cạnh Carol và nói, nghe đây, phải ở bên cạnh Hoàng Phi, nếu phát hiện Hoàng Phi tỉnh lại thì báo cho ta ngay. Không được để Hoàng Phi tỉnh lại và biết chuyện. Người tùy tùng đáp, tuân lệnh tướng quân. Ruka nhìn theo và lo lắng cho Carol, ôi Hoàng Phi. Tướng quân của Hy tay to ra lệnh, đội đưa dâu xuất phát, xuất phát. Hành lý của cô dâu đặt ở phía sau xe, đã sắp xếp hết rồi ạ. Tướng quân của Hy tay to nói với Ruka, đề phòng binh lính của Ai Cập sẽ nhận ra nên ngươi không được đi theo chúng tôi. Tìm một nơi nào đó lánh mặt đi. Ruka nhìn theo và lo lắng, Hoàng Phi. Tướng quân của Hy tay to lên lạc đà và nói, được rồi, bây giờ đoàn thương nhân của chúng ta đưa cô dâu về nhà chồng. Mọi người hãy cẩn thận. Xuất phát. Tướng quân của Hy tay to nghĩ, hoàng tử Izumin của chúng ta đang bệnh nặng, người ngóng chờ Hoàng Phi từng ngày. Hoàng tử, nhất định chúng tôi sẽ đưa Hoàng Phi Sông Ninh về bên cạnh người. Những người trong làng nhìn thấy thì nói, này nhìn kìa, từ ngôi nhà giàu có một đoàn người đưa dâu đi ra. Chà, trông hoành tráng quá. Đứa trẻ nói, mẹ ơi, cô dâu kìa. Người mẹ đáp, chà, đội đưa dâu đấy. Mọi người nô nức, đẹp quá đi, họ là nhà giàu nên tổ chức xa xỉ quá. Người có tiền có khác, của hồi môn cho cô dâu nhiều quá. Chà, trông đẹp quá, cô dâu đó thật hạnh phúc. Đoàn đưa dâu đưa thức ăn tới và nói, đây là chút tâm ý của cô dâu đấy. Những đứa trẻ vui mừng nói, oa, có thức ăn, cho cháu với, cảm ơn cô. Người phụ nữ vui vẻ nói, nào nào, đây là chút quà cô dâu dành cho mọi người. Những đứa trẻ vui vẻ nói, chà, cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô, đội đưa dâu này hoành tráng quá. Không biết cô dâu gả cho người nước nào ha? Tớ cũng muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp. Tớ nghe nói là cô dâu gả đến nước Syria, chồng cô ấy ở đó. Ruka nhìn theo và buồn rầu nghĩ, ôi Hoàng Phi, sau này tôi không thể nào gặp lại người nữa. Tôi chỉ là một thuộc hạ bé nhỏ của hoàng tử, là người phải vâng lệnh của hoàng tử. Tôi muốn người làm hoàng phi của hoàng tử nên mới đưa người đến Hy Tay To. Tôi trà trộn vào Ai Cập ở bên cạnh người để bảo vệ người. Khó khăn lắm mới đạt được mục đích như ngày hôm nay. Hoàng Phi ơi, sẽ có một ngày người phát hiện ra. Bây giờ, người sẽ đến bên vòng tay của Hoàng tử Izumin. Lúc đó, người sẽ rất bất ngờ. Tôi đã phản bội lại sự tín nhiệm của Hoàng Phi. Tôi thật sự rất đau lòng. Hoàng Phi ơi, xem ra chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Hoàng Phi tôn quý, nhất định người phải sống thật hạnh phúc bên cạnh Hoàng tử nhé. Carol vẫn gọi trong mê man, Mephuisu, chàng ở đâu? Người hầu nhìn Carol và nói, Hoàng Phi Sông Ninh, trước khi chưa đến nước Hy Tay To, xin người hãy ngủ thật say. Hoàng đế Mephuisu vừa phi ngựa vừa gọi, Carol, nàng đang ở đâu? Trong mê man, Carol vẫn gọi, Mephuisu, cứu em, bây giờ em không thể cử động được. Khi đó ở Hy Tay To, bà Mura nói với Izumin, Hoàng tử, thuốc đã chuẩn bị xong, hôm nay người cảm thấy thế nào ạ? Izumin nói, bà Mura, hình như ta đã bớt sốt rồi. Bà Mura nói, Hoàng tử, hãy uống thuốc đi, người đừng gắng gượng, thân thể người còn yếu lắm. Người hãy uống thuốc, cho mau khỏe lại. Cung nữ cũng lo lắng cho Izumin, Hoàng tử. Izumin nói, không biết kế hoạch của tướng quân sao rồi. Các binh sĩ của ta nhớ đừng lơ là, hãy thực hiện theo chỉ lệnh của ta. Ôi Hoàng Phi của ta, ở thần điện Choi A, nàng đã ngẩng đầu lên nhìn ta. Chỉ cần nghĩ đến hôm đó, chống ngực ta lại cứ đập mạnh lên, Hoàng Phi của ta. Hoàng đế Mephuisu đang tức tốc trên lưng ngựa, Carol, nàng đang ở đâu? Unasu lo lắng, Hoàng Phi, người ở đâu? Công chúa Julia đang đi tìm Hoàng Phi sông Nin. Caron gọi trong tâm trí, Memphis, cứu em với, bây giờ em không thể cử động nổi. Memphis ơi, hãy cứu em, hình như em đang rơi xuống vực sâu không đáy. Khi đó, tướng quân Hittite nói, tốt rồi, mọi người đừng để xảy ra sơ suất, chúng ta đang đến chỗ đông người. Quân lính Hittite đáp, dạ tướng quân. Tướng quân của Hittite nói, bây giờ chúng ta là đoàn thương nhân. Ta là thương nhân Fusu, gả con gái về nhà chồng. Binh sĩ Ai Cập đang tìm kiếm Hoàng Phi, nhớ đừng để họ nghi ngờ đấy. Mọi người trầm trồ, oa, một đoàn đưa dâu, không biết là gả cho nhà ai. Trông thật lộng lẫy. Chắc là con gái của nhà giàu nào đó. Đoàn đưa dâu, chà, nhộn nhịp thật. Ngưỡng mộ anh chàng nào cưới được vợ giàu. Đoàn đưa dâu nổi nhạc linh đình. Mọi người trầm trồ, oa, đợi đưa dâu đến kìa, đưa dâu về nhà chồng đấy. Chà, đợi đưa dâu này làm đẹp quá, thật là ngưỡng mộ biết bao. Caron vẫn gọi, Memphis. Người hầu nhìn Caron và nói, Hoàng Phi sông Nin, chúng ta đang trên đường đến Hittite, xin cô đừng tỉnh lại vào lúc này. Ở Hittite, ngự y nói với bà Mura, bà Mura, hãy mang thuốc qua cho hoàng tử. Bà Mura đáp, dạ vâng. Khi đó, quân lính Hittite báo với quốc vương Hittite, bẩm quốc vương, thành Troia đã bắt đầu xây dựng lại. Quốc vương Hittite nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, ngươi vừa nói vua Troia muốn xây dựng lại kinh thành Troia nên bắt đầu buôn bán đối ngoại ư? Quân Hittite đáp, dạ quốc vương, thương nhân buôn bán ở các nước đều hướng đến biển Ege. Quốc vương Hittite nói, Troia đã bắt đầu hoạt động mạnh về chuyện buôn bán giao dịch với các nước, nhất định phải tiêu diệt khu vực biển Ege, cho nên phải bắt cho được vua Troia. Quốc vương Hittite nghĩ đến hoàng đế Memphis thì tức tối nói, chỉ tại tên hoàng đế Memphis nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thôi bỏ đi, có hối hận cũng đã muộn. Nghĩ đến họ lại càng bực mình hơn. Quân Hittite báo, nhưng quốc vương, bây giờ ở khu vực Ege có xảy ra chuyện lạ. Quốc vương Hittite nghe vậy thì nói, chuyện lạ gì, nói mau đi. Quân Hittite đáp, dạ, quân cảng của nước Minoa. Quốc vương Hittite nói, Minoa xảy ra chuyện gì? Ngọn núi lửa là một trong những cảng của Minoa, cũng là nơi ta muốn đoạt nhất. Quân Hittite báo, nhưng thưa quốc vương, các thương nhân hiện giờ rất sợ vùng biển đó. Quốc vương Hittite nghe vậy thì nói, thương nhân cảm thấy sợ là sao? Quân Hittite đáp, gần đây sương mù ở ngọn núi lửa càng trở nên dày đặc hơn. Trên đỉnh núi liên tục nhả khói nghi ngút, không hiểu là chuyện gì nữa. Còn dưới vùng biển sâu thì xuất hiện một con quái vật khổng lồ rất khủng khiếp. Nó nhấn chìm tất cả thuyền bè, ăn cả thịt người nữa. Quốc vương Hittite nghe vậy thì sửng sốt, đứng bật dậy và nói, cái gì, ngươi nói có thật không? Quái vật ăn thịt người sao? Sau này ta sẽ thống nhất vùng biển Ege, nên ngươi đi điều tra thật rõ cho ta. Quân Hittite báo, quốc vương, có một số chuyện hiện giờ thấy rất đáng nghi. Izumin nghe tin vậy thì nghĩ, biển Ege rốt cục đang xảy ra chuyện gì? Những chuyện đáng nghi. Trong cung điện thần bí của vương quốc Minoa, có một hoàng tử đã được cất giấu sự tồn tại của người này. Có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Trên biển Ege, một màu đen tối u ám bao trùm. Không lâu nữa, Minoa sẽ xảy ra chuyện. Một không khí cảm giác thật chết chóc. Quân Hittite chạy vào báo với Izumin, hoàng tử, có mật hàm của tướng quân gửi cho ngài. Izumin nói, sao cơ? Izumin xem thư của con chim đưa tới và nói, Hoàng Phi yêu quý của ta, nàng sắp trở về bên cạnh ta. Trong khi đó, đội quân của công chúa Julia. Công chúa Julia vừa phi ngựa vừa nói, nhanh lên, đừng để người Hittite chạy thoát. Quân lính Ai Cập báo với công chúa Julia, công chúa Julia, khu vực phía trước rất gần bờ biển. Công chúa Julia nói, ừ, có thể chúng sẽ đưa Hoàng Phi từ sa mạc lên thuyền ra biển, chúng ta đến đó bắt chúng, xuất phát nào. Quân Ai Cập nói, xuất phát, sắp đến bờ biển rồi, đừng lơ là đấy. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cứu cho được Hoàng Phi. Cho dù có mất cả tính mạng, cũng phải cứu được Hoàng Phi. Công chúa Julia nghĩ, người Ai Cập vì muốn cứu Caron mà không cần cả mạng sống. Không chỉ có binh sĩ, mà cả già trẻ lớn bé ở Ai Cập đều thích Caron. Công chúa Julia nói với quân Ai Cập, đội trưởng, ta muốn hỏi một chuyện. Hoàng Phi sông Nin, rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Toàn quân Ai Cập nghe vậy thì ngạc nhiên, ơ, dạ. Đội trưởng quân Ai Cập đáp, dạ, Hoàng Phi sông Nin ư. Đội trưởng quân Ai Cập tự hào nói. Hoàng Phi là con gái của thần bảo vệ Ai Cập chúng tôi. Hoàng Phi không chỉ hiền diệu, lại còn rất thông minh, giỏi giang, người từng cứu hoàng thượng khi bị rắn độc cắn. Người còn giúp cho mọi người lọc nước uống, người luôn nghĩ cho người dân. Toàn quân Ai Cập nói, Hoàng Phi là niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi rất tôn kính Hoàng Phi Song Nin. Công chúa Hulia nghe vậy thì nói, như vậy đúng là cô ấy rất dịu dàng, lại xinh đẹp, nhưng Hoàng Phi đúng là không muốn sống. Vì không muốn sống nên khiến người ta phải tức giận. Vì cô ấy mà hoàng tử Izumin mới tìm cơ hội bắt cóc, nên chuyện mới ra nông nỗi này. Sau khi cứu Hoàng Phi về, ta nhất định phải dạy cho cô ấy một bài học cho tỉnh hồn ra. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, ôi ôi công chúa Hulia. Quân Ai Cập báo, đã đến bờ biển rồi, đó không phải là... Công chúa Hulia nói, là binh sĩ Hittite đấy, bọn khốn kiếp Hittite. Đầu tiên phải tìm ra Hoàng Phi đã. Quân Hittite hốt hoảng nói, oa, là truy binh sĩ Ai Cập, mau đi thôi. Công chúa Hulia cầm kiếm nhảy xuống và nói, đừng hòng chạy, Hoàng Phi Song Nin đang ở đâu. Quân Hittite hốt hoảng, truy binh phát hiện ra chúng ta rồi. Công chúa Hulia cầm kiếm xông tới đánh quân lính Hittite và nói, Hoàng Phi đang ở đâu. Công chúa Hulia gọi, Hoàng Phi Song Nin, mau tìm Hoàng Phi đi. Công chúa Hulia hỏi binh lính Hittite, Hoàng Phi đang ở đâu, tên tướng quân của mi đâu rồi. Trả lời mau. Công chúa Hulia nói, Hoàng Phi Song Nin không ở đây. Bọn này cũng nằm trong kế hoạch. Công chúa Hulia nói với đội trưởng quân Ai Cập. Tức thật, Hoàng Phi Song Nin không có ở đây. Chúng ta hãy truyền tin cho Hoàng thượng Memphisư đang ở ốc đảo Yana hay đi. Công chúa Hulia lên ngựa phi đi và nói, Beru khốn kiếp. Tên tướng quân này rốt cuộc đang trốn ở đâu? Có giỏi thì ra đây đi. Rốt cuộc thì hắn ở đâu nhỉ?